Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 63, nhân quả tuần hoàn. Góc truyện audio.com. Vừa thấy được linh thạch, Thấm Huyết Ngọc Mai liền kích động. Hai tay hai chân cành cây chao đảo. Tựa hồ rất muốn đem linh thạch lấy qua. Nhưng nó cũng không có làm như vậy. Nhìn phản ứng của Thấm Huyết Ngọc Mai, Dương Lam Nhi liền biết chính mình đã đoán đúng. Võ giả phàm trần cho dù đột phá đến bẩm sinh, cũng còn không có tiến vào ngưỡng cửa của tu chân. Cho nên, bàn đá đối với năng lượng của nàng cũng không có tí sức mẻ nào. Chỉ có thể nói, năng lượng bẩm sinh, đã đến gần vô hạn chân nguyên lực của tu chân. Cho nên cũng có chút ít phản ứng. Thúc dục linh khí bên trong linh thạch tràn ra, cơ hồ đều bị bàn đá hấp thu. Không lâu sau, bàn đá giống như là động phải cái cơ quan gì. Bắt đầu từ giữa tách sang hai bên, Dương Lam Nhi vội vàng đem linh thạch cấp cầm lấy. Năng lượng bên trong chỉ mất 1/10, vẫn rất có chỗ dùng. Bàn đá nứt ra xong, bên trong bay ra hai cái ngọc đồng giản cùng một chiếc nhẫn. Dương Lam Nhi thăm dò một cái, không có cảm giác nguy hiểm, mới thu hồi mấy thứ này. Các thứ bị lấy đi, bàn đá tự động phục hồi như cũ. Mặt tường trong mật thất ầm một tiếng, mở ra một cái lối đi. Dương Lam Nhi cảm thấy, thiết kế này thật đúng là nghiêm cẩn. Nếu người tiến vào không được lấy được ngọc đồng giản cùng chiếc nhẫn này, chẳng phải là con tim không đến đường ra. Nhìn thoáng qua Thấm Huyết Ngọc Mai, Dương Lam Nhi không quá rõ ràng, nó từ nơi nào vào. Nàng có thể xác định, ngay từ đầu nó chẳng hề ở trong mật thất. Nụ hoa của Thấm Huyết Ngọc Mai khép khép mở mở nhiều lần. Tựa hồ rất muốn linh thạch trong tay Dương Lam Nhi. Bất quá, nó cũng không có làm cái gì. Chỉ là theo ở sau lưng nàng. Đi vào lối đi, rời khỏi mật thất, cảm giác đi được rất lâu. Dương Lam Nhi cuối cùng cũng đến điểm cuối. Trông thấy một cái hang động rộng rãi ở dưới đất. Tựa hồ còn có một vũng nước suối. Trong nước mọc một mảnh thực vật. Vân Nguyệt Linh Tuyền cùng thất sắc ngọc liên. Sen ngọc bảy màu, Dương Lam Nhi kinh ngạc. Bên trong không chỉ có một gốc cây Thấm Huyết Ngọc Mai mở ra linh trí. Vẫn còn có thứ bảo bối này. Đương nhiên, bảo bối là nước suối kia, thuộc về phạm vi linh tuyền. Hơn nữa đối với luyện đan cùng luyện khí đều có hiệu quả. Mà thất sắc ngọc liên trong nước, ăn hạt sen kia mặc dù đối với người tu chân có chỗ tốt. Nhưng cũng chỉ là một loại linh thực. Ở tu chân giới có rất nhiều linh rau. Linh quả, linh thực, đều có công hiệu này, thuộc về phạm vi thức ăn, hạt sen của thất sắc ngọc liên, giá trị ở tại hương vị quý hiếm tốt đẹp của nó. Thất sắc ngọc liên sinh trưởng cực kỳ hà khắc, rất ít ỏi có thể bị người nuôi dưỡng, hơn nữa cũng chỉ có thể ở trong Vân Nguyệt Linh Tuyền mới có thể còn sống sinh trưởng. Hạt sen của thất sắc ngọc liên, chính là mỹ vị đứng đầu trong 10 món mỹ vị nhất. Cho dù là lúc tu chân thịnh thế cũng thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Dương Lam Nhi cuối cùng minh bạch Thấm Huyết Ngọc Mai vì sao có thể còn sống. Chính là vì có nước suối này cùng thất sắc ngọc liên mới có thể sinh tồn đến bây giờ. Có lẽ, nó ở bên trong đây, đã không biết bao nhiêu năm, mới từ từ có cơ duyên, mở ra linh trí, nhưng mà, Vân Nguyệt Linh Tuyền này cũng chỉ có thể giúp Thấm Huyết Ngọc Mai không bị khô. Muốn dưỡng được tốt thì còn kém rất nhiều. Thấy Thấm Huyết Ngọc Mai đối với linh thạch cực kỳ khát vọng, lại có thể kiềm chế dục niệm của mình, Dương Lam Nhi nhịn không được có thêm vài phần yêu thích đối với nó. Liền bắt đầu có ý tưởng bắt cóc. Thấm Huyết Ngọc Mai mặc dù so ra kém Hoàn Vũ Tam Chân trong truyền thuyết, nhưng cũng là thiên tài địa bảo đứng đầu, huống chi đã tiến hóa ra linh trí. Khiến công hiệu của nó lại tăng thêm vài phần, đối với người tu y đạo mà nói, tuyệt đối là trợ lực cực lớn. Nếu nàng đem Vân Nguyệt Linh Tuyền cùng thất sắc ngọc liên lấy đi, Thấm Huyết Ngọc Mai hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quơ quơ linh thạch trong tay, khiến nụ hoa của Thấm Huyết Ngọc Mai lắc lư theo. Dương Lam Nhi buồn cười, lúc ta đi vào, là ngươi giết người. Thấm Huyết Ngọc Mai quả nhiên nghe hiểu. Vội vàng lắc lắc nụ hoa đáng thương kia, cây, cây, nghe vậy, trong lòng Dương Lam Nhi căng thẳng, Nói cách khác, bên trong còn có cái cây khác có linh trí, còn là loại không hữu hảo. Tốt thì không linh, hư thì lại linh, Thấm Huyết Ngọc Mai vừa mới nói xong. Một tiếng gầm nhẹ liền truyền tới, mặt đất chỗ vào, trong nháy mắt chui ra một cái khổng lồ, cành cây cổ quái, giống như cây khô lão đằng. Mợ nó, hình tượng này, như thế nào có điểm giống Hắc Sơn lão yêu trong bộ phim nào thế? Theo cái cọc gỗ xuất hiện, không trung tràn ngập mùi xác thối nồng nặc, trong cành cây, mơ hồ thấy rõ huyết sắc đỏ bừng, giống như mạch máu đang lưu động trong thân thể con người. Hiển nhiên, cái cọc gỗ này mặc dù mở ra linh trí, lại giết chóc quá nặng, đã nhập ma, biết không phải là Thấm Huyết Ngọc Mai giết người. Dương Lam Nhi còn thở phào nhẹ nhõm, yêu tu thành người, nhân quả phải thừa nhận so với nhân loại có thể nặng hơn nhiều. Khó trách nàng cũng không có cảm giác được trên người Thấm Huyết Ngọc Mai có sát khí cùng lệ khí. Nghĩ đến cũng đúng, xem cái cọc gỗ đầy tinh thần liền biết. Thấm Huyết Ngọc Mai nếu thật ăn người làm phân bón, thì cũng sẽ không nên là trạng thái uể oải như lúc ban đầu nàng nhìn thấy. Hơn nữa, hoa của Thấm Huyết Ngọc Mai mặc dù hồng đến mức giống như là nhiễm máu, nhưng lại là thứ thánh khiết, ma vật tà vật cũng không dám tới gần nó. Cái cọc gỗ giống càng lợi hại hơn, lại bén nhọn, nhưng cũng không dám bước gần một bước. Dương Lam Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tùy ý dễ cây cùng cành cây của cái cọc gỗ kia quần ma loạn vũ. Nhìn kinh người, nàng ngược lại ngồi xuống bắt đầu điều tức, đem trạng thái của chính mình khôi phục lại điểm cao nhất. Dương Lam Nhi không vội mà cùng cái cọc gỗ đánh, xoay người đem cả gốc cùng nguồn suối của Vân Nguyệt Linh Tuyền đào lên đưa vào trong không gian tìm nơi thích hợp để an trí. Lúc này mới cầm linh thạch trong tay đưa cho Thấm Huyết Ngọc Mai. Vốn là đào lấy thiên tài địa bảo, tốt nhất đều phải lưu lại một đường, không thể làm việc quá tuyệt tình. Nhưng trong quá trình Dương Lam Nhi đang đào lấy củ sen của Thất Sắc Ngọc Liên, liền phát hiện nguồn suối của Vân Nguyệt Linh Tuyền đã gần như khô kiệt. Có lẽ là xã hội hiện đại bị phá hư quá nhiều, hoàn cảnh kém đến quá thái quá, nguồn suối đã không thể chế tạo ra nước linh tuyền, dùng không được bao lâu. Tuyền này liền khô kiệt, bởi vì cái này, Dương Lam Nhi mới đưa toàn bộ gốc rễ của Vân Nguyệt Linh Tuyền vào trong không gian. Nhượng linh tuyền này có thể tiếp tục chuyển hóa cùng tồn tại xuống. Thấm Huyết Ngọc Mai có lẽ không nghĩ tới hạnh phúc sẽ đến mau như thế. Ngẩn ngơ, mới nhìn Dương Lam Nhi chứng thực, mặc dù nó chỉ có nụ hoa, không có ngũ quan cụ thể, nhưng Dương Lam Nhi liền có thể cảm giác được. Nó đang quan sát mình, Vân Nguyệt Linh Tuyền bị ta lấy đi, ngươi không có gì để sinh tồn, linh thạch này, ngươi yên tâm cầm đi đi. Dương Lam Nhi cảm thấy Ngọc Mai này càng nhìn càng đáng yêu. Quả thực là đứa bé cực kỳ hiểu chuyện, kỳ thật thực vật yêu tu, trời sinh đối với phép tắc thiên đạo nhân quả đều có cảm ứng. Loại được thượng thiên chiếu cố như Thấm Huyết Ngọc Mai này lại càng nhạy cảm. Tự nhiên không muốn không duyên cớ mà tiếp nhận chỗ tốt của người khác. Ở trong mật thất, nó hấp thu một tia năng lượng của nàng, lại nói cho nàng biết cơ quan ở trong mật thất, coi như là báo ân tình. Cẩn thận dùng tay tiếp nhận linh thạch, Thấm Huyết Ngọc Mai còn dùng nụ hoa cọ sát, giống như là liếm, không bỏ được bỗng chốc cấp ăn. Khẽ cười một tiếng, Dương Lam Nhi ngăn không được yêu thích, lại quyết định muốn dẫn nó rời đi. Nếu không, Thấm Huyết Ngọc Mai rất khó sinh tồn. Xoay người nhìn về phía cái cọc gỗ, nó còn đang gầm nhẹ uy hiếp, linh trí tựa hồ chỉ còn lại một tia, những cái khác cũng đã bị mục nát thành bản năng giết chóc. Bởi vậy thấy rõ, người bị nó ăn tuyệt đối không ít. Cách chương